Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta càng thiếu đánh, cái kia càng có thể mở treo. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy hệ thống tin tức, Aaron lại cũng chỉ cố đến phi tốc nhìn qua hai lần. Chợt nhìn là chỉ là sơ cấp thẻ nhân vật, Aaron còn không khỏi hơi có chút thất vọng, nhưng xem xét là La Sĩ Tín, vẫn là tùy đường diễn tả cái kia tiểu tử ngốc La Sĩ Tín. Nhưng lại là vui mừng, biết mình vận khí vẫn là có thể, mặc dù đây không phải trung cấp thẻ, nhưng cũng đủ mạnh lực, không có kỹ năng đặc thù nhưng thuộc tính tăng thêm đủ nhiều. Vẫn là vật lộn hình, chuyên tăng lực mẫn nhịn. Lúc này chính là một hồi mưa đúng lúc, Aaron rút đến ban thưởng, không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó chính là một dòng nước ấm từ trong cơ thể nổ xuất hiện. Mặc dù không bằng tiến giai trung cấp lúc mãnh liệt, nhưng cũng là ngoại trừ lần kia bên ngoài, Aaron rút đến qua không cho lực ban thưởng, cường đại dòng nước ấm, kém chút để Aaron thoải mái hư ra âm thanh đến. Trước đó mỏi mệt cũng giống như quét sạch sành xanh, chỉ là Aaron cũng biết hơn phân nửa là ảo giác của mình. Đây không phải thăng cấp, chưa đầy máu nhuộm trạng thái khôi phục, nhưng gia tăng thuộc tính, cũng quả thật làm cho Aaron sức khôi phục lần nữa tăng tốc. Có càng nhiều cơ hội thở dốc, lực lượng cùng nhanh nhẹn càng là song song đột phá 10 điểm, làm cho Aaron thực lực càng thượng tầng lâu. Aaron nơi đó thêm thuộc tính mừng thầm, Bakuto cũng là không rõ nội tình, cũng không muốn quá nhiều, coi là Aaron là nghĩ thở dốc một lát, hơi sững sờ đằng sau, trực tiếp xông lên tiến đến, lại bị Aaron không tiếc hao phí viên đạn đánh lui. Bakuto nhưng cũng không buồn, mà là hơi vui mừng, đây càng đã chứng minh trong lòng của hắn suy đoán. Tiểu tử này hơn phân nửa là không kiên trì nổi, mà Aaron có như thế không lâu sau, cường đại sức chịu đựng mang tới sức khôi phục, để khí lực quả thực hồi phục không ít, dưới xương sườn cảm giác đau đều giảm bớt rất nhiều, thể chất tăng cường, liên đới lấy để nội lực đều khôi phục thêm một chút xíu. Thuộc tính tăng cường hậu thân thể tố chất lần nữa tăng lên, để Aaron lực lượng bây giờ đối đầu Bakuto cũng chưa chắc ăn thiệt thòi, càng có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn càng nhiều câu lần khí. Cục diện rằng co, tại Bakuto không biết địa phương, có nhỏ bé biến động, Bakuto công kích tựa như gió lốc đột kích, mưa to gió lớn vĩnh viễn không có điểm dừng, lại không đạt tới hắn trong dự đoán hiệu quả. Càng làm cho Bakuto kinh ngạc chính là, không biết có phải hay không là sau khi sống lại mới đổi thân thể còn có cái gì rèn luyện không? Đến địa phương, là có lỗi gì cảm giác hay là thật? Đối diện tiểu tử tựa như xông phá cực hạn, trên tinh thần chiến thắng mệt nhọc, chẳng những không có như hắn tưởng tượng kiệt lực chống đỡ hết nổi. Ngược lại càng, chiến càng hăng, lại là giao thủ số hợp. Bakuto phát hiện không đúng. Đối diện tiểu tử ở đâu là trên tinh thần siêu thoát rồi cực hạn, thực tế đã là tiêu hao thân thể căn bản bạo phát. Đây quả thực là như là thoát thai hoán cốt, biến thành người khác, vậy mà lực lượng tốc độ tăng nhiều. Làm sao chịu hắn Bakuto một cái hung ác, ngược lại đổ cùng ăn đại bổ hoàn giống như. Lão phu làm sao không biết mình công kích còn có cái này công hiệu. Bakuto từ lúc mưu phản Kaun lần cho đến hôm nay, cái này mấy trăm năm cũng không tất cả đều là tại cầu cùng Kaun lần đấu, sáng lập The Hand, diệt trừ đối lập, vũ lực cướp đoạt, to to nhỏ nhỏ yên đấu, không có 5.000 cũng có 3.000, liền cái này cũng chưa bao giờ từng gặp phải Aaron loại tình huống này. Bakuto mặc dù kinh dị, nhưng không có bối rối. Tràng diện bên trên vẫn như cũ là đỏ sức đồ chiếm ưu thế. Aaron mặc dù tăng lên thuộc tính, nhưng nội lực vẫn là không có hồi phục. nếu là ban đầu chính là cái này thuộc tính, là có thể thắng qua Bakuto một bậc, nhưng bây giờ Aaron giảm bớt nội lực sử dụng đến cực hạn. Càng phải thỉnh thoảng chăm sóc Electra một cái, trái phải cân nhắc, cũng bất quá là lật về đến trước đó thế cục. Có lẽ có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể hình thành chiến thắng cục diện. Mà Aaron nếu là nội công khô kiệt, không có nội lực gia trì thuộc tính, vẫn muốn bị đánh về nguyên hình, thậm chí càng hỏng bét. Hoặc là nói, đều không nhất định có thể chờ đến Aaron không kiên trì nổi. Chỉ cần Aaron viên đạn đánh hết, không cách nào trợ giúp Electra, bên kia liền sẽ có nguy hiểm. Aaron đối với cái này lòng dạ biết rõ, cục diện cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, chỉ là có thể làm cho mình lại nhiều duy trì một đoạn thời gian thôi. Nhưng có thể duy trì được, liền có thể có cơ hội. Bakuto đối với Aaron tới nói, chẳng những là xuyên qua đến nay lớn nhất khiêu chiến, đồng dạng cũng là lớn nhất kỳ ngộ. Không phải kích phát ý chí chiến đấu, tôi luyện võ nghệ, lâm trận đột phá gì gì đó, mà là nhanh chóng vì Aaron bổ sung năng lượng sau đó rút thưởng. Như là miễn phí hình người di động máy sạc pin, chỉ bất quá dung lượng quá lớn, dùng còn rất nguy hiểm, không để ý liền phải đem chính mình nạp bạo. Alonso tính thu hồi nội lực, buông ra đối với xâm nhập côn lần khí phòng ngự. Chỉ bằng vào siêu cao tố chất thân thể, dùng thường nhân cực hạn gấp 6 lần còn nhiều sức chịu đựng ngạnh kháng. Đối với cơ un lần khí ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ vì gia tốc thu nạp rút thưởng năng lượng, Bakuto chỉ cảm thấy Aaron công kích càng nhanh mạnh hơn, càng khiến người ta đáp ứng không xuể. Trong lúc nhất thời đao quang tràn ngập, bóng kiếm trùng điệp, hai người đánh nhau chết sống kịch liệt. Sinh sinh lại kéo cao một bậc thang. Aaron không quét đi được Bakuto cái này lão yêu quái. Bakuto đồng dạng tạm thời cầm Aaron không có cách. Thông thường trạng thái dưới, dùng thông thường thủ đoạn, đây chính là Bakuto mức cực hạn. Bakuto dù sao không bằng Madam Gao như thế một mực duy trì nguyên bản thân thể. Không giống Aaron trước đó làm nhất bất lợi suy đoán, Bakuto lần này thông qua Black Sky chuyển sinh đằng sau, kỳ thật bất quá 20-30 năm tu hành, cơ un lần khí chất lượng và số lượng, đều chẳng qua me đâm gao 1/2 phần 10 trái phải. Bakuto chỉ là thắng ở thân thể tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh thôi, bất quá thân thể đối với Bakuto loại phàm nhân này tới nói, chỉ là nhỏ bé nhánh cuối, cơ un lần khí mới là căn bản. The Hand sức chiến đấu cao nhất, trừ Madam Gao ra không còn có thể là ai khác. Nếu là Madam Gao đến, Aaron có bao xa liền chạy bao xa, sớm nghĩ biện pháp đào mệnh đi, nào có cơ hội cầu thời gian dài như vậy. Bây giờ Bakuto cũng là có chút khó khăn, mấy trăm năm tích xúc, tiêu hao thân thể căn bản cùng tiềm lực bạo phát, thậm chí là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Bakuto không phải là không có, chỉ là Bakuto còn có chút do dự, một là bạo phát đằng sau di chứng về sau quá lớn. Đối diện nếu là cũng liều mạng với hắn, khó mà nói liền muốn lại tìm Black Sky nấu lại lánh tạo đi. Hai là nhìn Aaron tình huống này, luôn cảm thấy thêm chút sức liền có thể thu thập hết rồi. Mà lúc này chỉ là giao thủ hơn 50 cái hiệp. Hắn cơ un lần khí dư lượng còn chân, lại đánh cái khoảng hơn 100 hiệp cũng không có vấn đề gì. Hiện tại liền bạo phát, cảm giác có chút không đáng. Bakuto đứng hàng siêu phàm chi tồn tại, mấy trăm năm lấy phàm nhân làm kiến hôi, cao cao tại thượng, lại không được chứng kiến chân chính thần tích cùng vĩ lực. Chỉ cảm thấy cơ un lần lão đại, mà bọn hắn The Hand hơi thua nửa bậc. Nhưng sẽ có một ngày Black Sky chắc chắn giáng lâm, The Hand chắc chắn đăng đỉnh thế gian, những người còn lại tầm thường không đủ nhấc lên. Bakuto tâm thái chi cuồng ngạo là có thể tưởng tượng, Bakuto tự nhận là ngọc khí, mà Aaron là ngoan thạch, Mặc dù khối này ngoan thạch có chút kỳ hoa, là khối đá lởm chởm quái thạch, nhưng cuối cùng vẫn là tảng đá. Không thể dùng hắn khối ngọc này khí đi nện, còn phải lại quan sát một chút. Khối này quái thạch bên trong, có phải hay không cũng có mỹ ngọc hoặc là hoàng kim? Đến cùng là hắn Bakuto ảo giác, vẫn là tiểu tử này thật sự có chỗ đặc biệt gì? Đến lúc đó tại làm so đo không muộn, Aaron là không thể nghe được Bakuto tiếng lòng. Nếu có thể nghe được Bakuto tiếng lòng, nói không chừng muốn ngửa mặt lên trời thét dài, lại lớn cười ba tiếng. Lão già, những ý nghĩ này phi thường có kiến giải. Tiếp tục bảo trì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.